mưa mùa hạ, được rồi, là tôi kích động nói nắng lộn xộn QAQ. Kỳ An, xoa cằm thực trùng hợp XDDDD. Khung chat đợi hồi lâu không có tin của mùa hạ nữa. Tô Lam liền tắt cửa sổ chat đi, thấy Tạ Tấn Xuyên đang bưng đĩa bưởi đã được bóc ra. Cười nói với anh có nhớ cô gái ở trạm xe bus hôm qua không? Hóa ra là người trong giới, vừa tìm em xác nhận xong. Thế à, ai vậy? Quen sao, mùa hạ, không ngờ đi, Tô Lam cười nói, tuy rằng không muốn cuộc sống hiện thực có dính dáng gì tới võng phối. Nhưng nếu có thể tình cờ gặp mặt bằng hữu như vậy cũng rất thú vị. Tạ Tấn Xuyên nhét bưởi vào miệng cậu. Không ngờ đấy, may mà xe bus tới kịp. Không thì nhất định Toto của anh sẽ bị cô ta kéo lại khinh bạc. Cái gì gọi là khinh bạc? Anh đừng có phỉ báng con gái nhà người ta. Em có biết Tương Tiểu Vũ khi gặp mặt cô ta bị khinh bạc thảm thế nào không? Chậc chậc, nghe nói lúc đó mặt cười ra tái mét. Thật sao? Chuyện khi nào vậy? Tô Lam câu cổ anh. Tàn bạo hỏi, anh đó, có phải anh gạt em, lén lút đi gặp mặt người ta không? Tạ Tấn Xuyên thuận tay kéo gáy cậu xuống, hôn lên cái miệng nhỏ. Anh nào dám, thế nào, sợ anh cũng bị khinh bạc sao? Tô Lam mở to hai mắt nhìn anh. Tạ Tấn Xuyên cười nhẹ, yên tâm, mùa hạ không đủ trình. Anh thân mật vỗ về bên hông cậu. Em đó, em đủ trình độ, có muốn khinh bạc anh hay không? Những lời này thành công khiến Tô Lam mặt đỏ tới mang tai. Hai tay ôm lấy cổ anh đều run, thế nhưng cũng hết cách, nghe thấy như vậy cũng có chút nóng lòng muốn thử. Trái tim lại bất chi bất giác đập nhanh, bầu không khí trở nên ám muội. Tô Lam hướng mắt nhìn tới môi của Tạ Tấn Xuyên, giống như những lúc anh nhìn cậu, dùng đầu lưỡi miêu tả đôi môi khiêu gợi của anh, nhưng không thâm nhập, chỉ tựa như khiêu khích. Tựa như thăm dò sức nhẫn nại tột độ của đối phương. Tô Lam rất ít khi chủ động, Tạ Tấn Xuyên lại thường thích cường thế chiếm hữu. Mặt khác, Tô Lam ra mặt mỏng, nhiều năm như vậy mà chỉ cần Tạ Tấn Xuyên hôn một cái. Cả mặt đều đỏ bừng, càng miễn bàn tới chuyện chủ động. Tạ Tấn Xuyên nhẹ tay ôm bên hông Tô Lam, đang định dùng sức thì Tô Lam lùi về giữa ghế, ánh mắt như thu thủy nhìn anh, cổ em đau. Khinh bạc xong rồi, Tạ tiên sinh thỏa mãn không? Tạ Tấn Xuyên bật cười. Buổi tối lại thu thập em, cho em biết thế nào là thỏa mãn. Nói xong liền ra khỏi thư phòng. Tô Lam nhìn theo bóng lưng anh thè lưỡi. Quay lại nhìn vi tính. Dưới taskbar nháy liên tục. Mùa hạ đã nói chuyện tình cờ gặp nhau của hai người cho mấy người hỉ hoa. Liền bị hội đồng, đành phải giãy dụa nói rằng kỳ thực cô căn bản không nhìn rõ mặt khiến mọi người thổn thức một trận. Mưa mùa hạ, đập bàn đừng để tôi nói cho mấy cô biết nam nhân nhà An bảo bối vô cùng ưu tú nha. Kỳ An, Hỷ Hoa, Ngao, mùa hạ, cô cư nhiên giấu tin tức quan trọng tới bây giờ mới nói. Mưa mùa hạ, Nga ha ha ha, An bảo bối, không cần xấu hổ mà. Khi tuyết rơi còn tay trong tay thực là ấm áp, con có, công quân rất cao giáo, rất anh tuấn, Thiền ca, thế nào, đẹp trai không, Bạch Tịch, Thiền ca thật nông cạn, mưa mùa hạ, người ta không thấy rõ mặt, Tương Tiểu Vũ, cô biến 100 lần đi, mùa hạ muội muội, cô thực là kém cỏi. Một đám người lai bắt đầu đùa giỡn, Tô Lam dứt khoát giả chết. Bỗng thấy Ava của A Ngốc trong diễn đàn xuất hiện, chợt nhớ tới kịch thiên hạ mà Tạ Tấn Xuyên đã làm xong. liền nén file âm tần gửi cho cô. À ngốc, ngao, Sama khổ cực rồi, khi phát kịch em sẽ báo cho anh. Kỳ An, được à ngốc, nhầm rồi, âm thô của thiên hạ không phải là gửi cho đại thần sao? Thế nào mà lại là Kỳ An Sama gửi cho em? À ngốc, à, hay là em gửi nhầm địa chỉ QAQ? Lời này à ngốc phát ra, Tô Lam ngẩn người không phản ứng, chỉ thấy khung chat của diễn đàn thường ngày luôn náo nhiệt. Giờ đây lại một mảnh tĩnh mịch, mưa mùa hạ, tuy hơi thất lễ, nhưng phản xạ của A Ngốc thật làm người ta muốn nôn thiền ca. Hai mắt tỷ bị hoa lệ chọc mù rồi, ai tới nói cho tôi biết đây không phải sự thật đi. A Ngốc, phát sinh chuyện gì thế? Hỉ hoa, phun máu A Ngốc, cô có phúc mà không biết hưởng, đây chính là người ngốc có ngốc phúc sao? Thiền ca, chẳng lẽ Kỳ An Sama chính là Tô Tô nhà đại thần sao? Mưa mùa hạ, An, Bảo, Bối, cậu đừng tưởng rằng im lặng thì có thể tránh được một kiếp. Kỳ An, vậy cô muốn thế nào? Kỳ An, là người yêu ngoài đời. Trong giới võng phối thì giả vờ không nhận ra. Sau đó bị các cô phát hiện. Hỉ hoa, gào khóc không thể nào bình tĩnh QAQ. Bạch Tịch, gian ác quá. Trước đây tôi vẫn nghĩ tới tình tiết siêu manh là tiểu thụ nhìn tiểu công cùng người khác thành CP. Ghen tuông quá, sau đó tiểu thụ tạc mau nói. Các người đều là mấy đứa con gái vô tri, chính chủ ở đây nè. Sau đó bị tiểu công tha đi như vậy a ha ha ha ha. Kỳ An, quân lâm thiên hạ, có khả năng, Tô Tô từng vì mấy chuyện này mà ăn dấm. Kỳ An, người nào đó đi chết đi. Hỉ hoa, đại thần, a chết rồi, hóa ra thần tượng của tôi luôn ở bên cạnh tôi sao? Tô Lam Sama, em yêu anh, quân lâm thiên hạ, đá bay thỉnh tự trọng. Hỉ hoa, em sai rồi QAQ. Tương Tiểu Vũ, tung hoa, chúc mừng giới võng phối lại có thể một đôi yêu thật. Mưa mùa hạ, An Bảo Bối có đại thần bảo kê. Không bao giờ có thể tùy tâm sở dục mà đùa giỡn nữa rồi QAQ. Quân lâm thiên hạ, giác ngộ là tốt, mưa mùa hạ, trong hiện thực là người yêu. Tại giới võng phối gặp nhau, đồng lòng giả bộ không nhận ra, nhưng mà luôn luôn có một đôi mắt phát hiện ra bí mật anh cần cẩn rực rực che giấu ha ha ha ha. Có một cái Weibo trong nháy mắt đã có mấy trăm comment. Không ít người thổ huyết mà rít gào, nói về một CV có thể khiến giới nháo như vậy. Rốt cuộc là ai với ai đây? Nhưng mà rất nhanh diễn đàn đã đưa ra đáp án. Chủ đề, đồng lòng không nói, lâu chủ, nhận ra xxxx cùng xx của LZ là cùng một người nha. 1L, LZ, tuyệt đối đúng, chính xác xxxx cùng xx không sai. Đừng hỏi vì sao tôi biết, thực sự nhịn không được muốn hỏi thì đi hỏi bát ca. 2L. Phốc, đúng là xxxx cùng xx nhà, đồng lòng không nói, 1000 trái dưa leo, 3L, trước mắt có 6X là sao đây, ngồi đợi bát ca, 8L, khụ khụ, bát ca đây nhiều lần nhìn thấy tên xxxx cùng xx rồi nha. Cửu muội, cô nghĩ sao, 9L, ngại quá, đây là cửu đệ, được rồi, 6X là quân lâm thiên hạ và Kỳ An, 10L. Phốc, quả nhiên là 6X không sai. Liếc mắt đã thấy dây kêu. Ông mặt tôi quả nhiên không si dây. 2, 16L, thử đi thăm dò địa chỉ IP. 3, của xxxx và xx tôi nói cho các người biết. IP 4 năm nay đều như nhau nha. Bài post đã dài đến 3, 4 trang, Tô Lam trong lòng hừ một tiếng. Để xem các người còn dám ghép CP cho người của tôi nữa không? Sở dĩ nói đôi khi Tô Lam có chút ngạo kiều nha. Chuyện xấu CP sắp hết rồi. Mọi người nghĩ mình nên vừa lấp hố vừa đào hố võng phối tiếp. Hay lấp hố thôi. GT, LT, chú thích. 1. Cờ phi hành, giống cờ cá ngựa của Việt Nam. 2. CJ, thuần khiết. 3. Địa chỉ IP, Internet Protocol, địa chỉ đăng ký Internet hay đại loại thế. Cách chương.